Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1253, chương 1255, thần bí vũ khí. Sinh nhật vui vẻ, Thiết Thiếu Duyên tùy ý nắm lên một thanh minh tệ, huy sái mà ra, từng chương minh tệ như hoa tuyết rơi xuống, cho nguyên bản liền khắc nghiệt bầu không khí tăng thêm mấy phần quỷ dị. Vung, cho ta vung, quý giá như vậy lễ vật, nhất định muốn thỉnh Tần tiên sinh cùng chư vị phu nhân thu xuống. Ngoặc kép, tại Thiết Thiếu Duyên mệnh lệnh bên dưới, sau lưng mấy cái thanh y lão giả cầm lấy một sấp minh tệ. Vung vung lên, rất nhanh đại sảnh bên trong khắp nơi đều bay xuống lấy minh tệ. Trên sàn nhà cũng trải lên một tầng. Triệu Băng Ngưng ngọc nhan băng lãnh một mảnh, đôi mắt đẹp hầu như muốn phun ra lửa, bên trong ngày thường thân là cao cao tại thượng tổng tài. Lúc nào nhận qua loại vũ nhục này, tại sinh nhật trên yến hội lại bị người đưa giấy tiền vàng bạc. Cái này không phải chú nàng chết sao? Vừa muốn tiến lên giận dữ mắng mỏ, lại bị Tần Dương giữ chặt, những giấy này tệ đều là hắn cho chính mình thiêu. Ngươi gấp cái gì? Tần Dương vừa cười vừa nói, ngón tay tại nàng bên hông điểm nhẹ điểm, ra hiệu nàng đừng xung đột, đừng phá hủy kế hoạch. Triệu Băng Ngưng cắn cắn ngân răng, lạnh lùng nói, tốt dễ sửa trị hắn. Ta liền không tin, không có vấn đề. Tần Dương mỉm cười, hôm nay đã muốn đi, cái kia liền giết thống khoái, đem một vài rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ. Tỉnh sau khi rời đi trong lòng còn cất giấu u cục. Gặp có người ra tới quấy rối, La Sinh Nhãn Châu xoay động, cũng không còn dính líu. Tiến đến Diêu lão trước mặt thấp giọng nói ra. Diêu lão, ta xem cái này Tần Dương sợ là muốn cá chết lưới rách. Các ngươi hay là trước trở về đi, đao kiếm không có mắt. Hừ, hôm nay ta nhất định muốn nhìn tận mắt Tần Dương chết. Diêu lão nhìn chằm chằm La Sinh, lạnh lùng nói, La Sinh động động bờ môi, trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ đồ, cũng lười đi khuyên, bên kia minh tệ cũng đã vung hơn phân nửa. Thiết Thiếu Duyên ngáp một cái, một chân dẫm trên bàn, lười biếng nói ra, Tần tiên sinh, lễ vật này coi như hài lòng đi, không được ta nhắc lại hai dương tới. Làm sao? Ngươi còn muốn cho cha ngươi vung giấy tiền vàng bạc. Quá bất hiếu đi. Tần Dương châm chọc nói. Thiết Thiếu Duyên cười lên ha hả. Chỉ vào Tần Dương. Ngươi người này thực lực không tệ. Mồm mép ngược lại cũng lợi hại. Ta liền không đánh với ngươi bí hiểm. Hôm nay bản thiếu gia chính là đến gây chuyện. Lần trước ngươi kém chút lấy mệnh ta. Cái này thù nếu là không báo. Ta đây Thiết Thiếu Duyên chẳng phải là muốn bị người chê cười chết. Thừa dịp tôn phu nhân sinh nhật tiệc rượu, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu ngươi thật nhận lầm thái độ thành khẩn, việc này cũng liền trôi qua, không đề cập tới nó. Nhưng nếu như ngươi không biết thời thế, cái kia thật xin lỗi. Ngươi những cái này nữ nhân, ngươi gia nhân một cái cũng đừng nghĩ còn sống chứng kiến ngày mai Thái Dương. Ta Thiết Thiếu Duyên tiến đến, liền nhất định có chỗ chuẩn bị, nếu như ngươi thật cảm thấy mình có thể lên trời xuống đất. Nhật mặt trời không khí, cái kia không ngại đến đánh ta, ta như cầu xin tha thứ, liền quỳ xuống gọi người ba ba. Nghe được Thiết Thiếu Duyên phách lối ngôn ngữ, Tần Dương đôi mắt nheo lại, lướt qua một đạo tinh quang. Hắn đương nhiên không tin Thiết Thiếu Duyên sẽ không có chuẩn bị. Liền mạo nhiên tham gia trận này tiệc rượu. Chỉ bất quá đối phương cuối cùng có cái gì ỷ vào. Lại không thể biết được. Càng nghĩ, cũng chỉ có mấy cái kia thanh y lão giả. Thế nào Tần tiên sinh? Đạo không được xin lỗi. Ta Thiết Thiếu Duyên mặc dù là một tính xấu. Nhưng lòng dạ hay vẫn là rộng lớn. Thiết Thiếu Duyên cười mỉm nhìn chằm chằm Tần Dương, góc miệng lau một tia cười lạnh. Xin lỗi có thể, nhưng người trước tiên quỳ xuống cầu ta. Tần Dương nhàn nhạt nói. Cái này vừa nói, đám người liền hiểu rõ Tần Dương muốn cùng Thiết Thiếu Duyên không chết không thôi. Ai, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, nại hà minh tháng chiều công rãnh. Đau lòng a, Thiết Thiếu Duyên lắc đầu, thật dài thở dài, tựa hồ đối với Tần Dương quyết định thật đáng tiếc. Nhưng mà bên dưới một giây, hắn bỗng nhiên ôm bụng cười lên ha hà, cười đến nước mắt tràn ra. Hỉ nộ vô thường, tiếng cười kia cho người một loại mau cốt bộ dạng sợ hãi cảm giác. Lão tử còn cái này thật sợ ngươi xin lỗi nhận lầm đây. Như vậy ta cũng không có biện pháp ra tay giết ngươi. Thiết Thiếu Duyên vừa cười, một bên âm dương quái khí nói ra. Hiện tại tốt, giết ngươi, ngươi những cái này nữ nhân liền về ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ rất đau rất thương các nàng. Mặt khác, ta sẽ không chê các nàng là phá hài. Nghĩ đến những thứ này mỹ nhân ở ta thân bên dưới huyền chuyển yêu kiều. Phẩm khiếu hầu hạ, ta thật hưng phấn a. Ai nha, không được, đến hàng hàng hỏa. Thiết Thiếu Duyên sắc mặt đỏ thẫm vặn vẹo. Cùng hạ thân, một mặt khó chịu, như dã thú ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Đồng các nàng. Nóng bỏng vô cùng. Giống như trong đầu thực ở cảm nghĩ trong đầu những cái kia bẩn thỉu sự tình. Nhanh mụ nó cho lão tử lên a. Thất thần làm gì? Muốn nín chết lão tử a. Thiết Thiếu Duyên bỗng nhiên đập một thoáng cái bàn, nộ quát nói, sau lưng sáu cái thanh y lão giả, siêu, một thoáng thoát ra ngoài. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà để cho người ta ngạc nhiên là bọn họ mỗi người trong tay nhiều một chiếc gương. Những cái này tấm gương cùng phổ thông tấm gương thoạt nhìn một dạng, đồng thời không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Hiện lên hình tứ phương, dài rộng đều có 2 mét. Tấm gương sau lưng còn có một cái tròn vòng, không biết lấy làm gì. Đây là vật gì? Trần tổ trưởng nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Bên cạnh Trương đội trưởng đồng dạng không hiểu. Chưa thấy qua a. Chẳng lẽ là Thiết tiên sinh lần nữa chế tác được vũ khí mới? Trần Thượng Lễ khẽ rũ mắt xuống màn, cười cười, hữu ý vô ý nói ra, cái này Thiết Đông Sơn thực sự là càng ngày càng tinh. Tiếp tục như vậy, sợ là sẽ trở thành cái thứ hai Tần Dương a. Những người khác đôi mắt lóe lên, trầm mặc không nói. Két, két, sáu cái gương đem Tần Dương vây vào giữa, phảng phất như hình thành một cái kéo dài vô hạn căn phòng. Tần Dương đứng ở chính giữa, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này sáu cái gương, kính cùng kính ở giữa vòng vòng tôn nhau lên, chiếu bắn ra vô số Tần Dương đến, cùng phổ thông mặt kính một dạng. Hừ, cố lộng huyền hư. Tần Dương dưới chân giẫm một cái, sàn nhà tấc tấc xé rách. Từng mảnh khối vụn như mưa cuồng bốn phương tám hướng bay xạ mà ra. Phảng phất như là như đánh lén đạn, uy lực cự đại, nhưng mà một khối này khối cục đá nện ở trên mặt kính. Không được sáng không có đánh nát yếu ớt tấm gương, ngược lại chui vào bên trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Liền tại Tần Dương nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên biến sắc, lấy ra một thanh trường kiếm. Trở lại xoay múa, chỉ thấy vô số toái thạch từ trong gương phô thiên cái địa bảo xạ mà đến. Dị thường rung động, những cái này toái thạch chính là hắn vừa rồi phát ra ngoài. Không nghĩ tới lại phản kích lại. Keng, keng, keng, toái thạch bị kiếm khí đỡ lại, hóa thành bụi phấn, làm Tần Dương đánh nát một khối đá vụn cuối cùng về sau. Hắn trường kiếm một trọn, hướng về trước mặt mặt kính đâm tới, kiếm khí sát ý tràn ngập, cùng phía trước một dạng, đoán trước bên trong thấu kính vỡ vụn chưa từng xuất hiện. Trường kiếm rất nhẹ nhàng đâm vào mặt kính bên trong, liền giống như là đâm vào không khí đồng dạng, mà xuống một giây, trong gương cuối cùng đồng dạng toát ra một thanh trường kiếm. Cùng Tần Dương kiếm trong tay giống nhau như đúc. Uy lực cũng một dạng cự đại. Suy, Tần Dương vội vàng rút trường kiếm về, ngưng mắt nhìn đi, quả nhiên, tấm gương kia bên trong đâm ra trường kiếm cũng chậm rãi biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác? Tần Dương nhíu mày ngẫm lại, cảm giác đồng thời không giống như là cái gì ảo giác. Bởi vì vừa rồi những cục đá kia cùng kiếm đều rất chân thực. Tuyệt đối sẽ làm bị thương người. Nói nhường ngươi chết, liền nhất định khiến ngươi nhìn không thấy ngày mai thái dương. Thiết Thiếu Duyên âm lãnh nhe răng cười. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.